Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941 vị hôn phu. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng hơi hơi dắt một đạo nhu hòa đường cong. Xem Nhậm Tinh Nguyệt sửng sốt một chút, đột nhiên có loại phù dung sớm nở tối tàn cảm giác. Hoắc Thiên Tiên cùng Diêu Bảo Bảo đều đi rồi. Cảnh Vân Chiêu cùng Nhậm Tinh Nguyệt cũng không có lưu lại thật lâu. Từng người về nhà, vừa đến cửa, Cảnh Vân Chiêu đột nhiên sửng sốt xuống dưới. Chỉ nhìn nàng vừa xuất hiện, cửa bốn chiếc ô tô đồng thời đi xuống bốn người. Sôi nổi hướng nàng nhìn lại đây, bốn người vừa lúc ở bốn cái bất đồng phương vị. Lúc này cũng đều nhìn thấy đối phương động tác, đều là sửng sốt. Cảnh Vân Chiêu mím môi, mắt nhìn bốn người này đã đi tới. Chính diện Lê Thiếu Vân phỏng tựa chân đạp tường, vân giống nhau. Khí thế nửa điểm không yếu, khóe miệng mỉm cười, mặt trái Bạch Du Ân có chút hồ nghi khó hiểu, nhưng tương đối thản nhiên. Bên phải Từ Nguyên Thừa ánh mắt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lê Thiếu Vân, có loại hỏa tinh đâm địa cầu tình thế. Đến nỗi trước sườn phương, còn lại là lớp trưởng Hàn Nam, hoàn toàn không làm hiểu tình huống, tương đối ngây thơ. Hàn Nam ly đến tương đối gần, cũng không quá chú ý những người khác, hãy còn trước tiến lên. Cảnh Vân Chiêu, nhà của chúng ta có xe lại đây tiếp, ta tưởng, ngươi có phải hay không muốn đi Dương Tỉnh bên kia? Nếu không ta làm ba mẹ đưa ngươi qua đi đi. Tươi cười thẹn thùng, nói chuẩn bị khom lưng thế Cảnh Vân Chiêu lấy hành lý. Không cần, ta tạm thời không trở về Dương Tỉnh. Cảnh Vân Chiêu khách khí một tiếng, kiêng dè nói, huyện Hoa Ninh bên kia có thể làm nàng không bỏ xuống được cũng chính là Cam Gia Gia. Bất quá hai ngày trước nàng cũng đã cùng Cam Gia Gia gọi điện thoại, nói cho chính hắn tìm được rồi thân ông ngoại cùng cựu cữu, lần này cần lưu tại kinh đô ăn Tết. Mặt khác cũng nói tốt, làm Tô Sở cùng Cam cẩn thận năm trước thời điểm ở nhà nàng chung chơi mấy ngày, thuận đường tiến đến tham gia nàng sinh nhật yến. Hàn Nam động tác cương một chút, nhưng theo sau lại thập phần cao hứng nói, ngươi muốn lưu tại kinh đô, vậy ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi liền càng phương tiện, nếu ngươi không chỗ ở nói, cũng có thể tạm thời trụ nhà ta. Ta ba mẹ hiện tại ở trên xe, bọn họ đều thực thích ngươi, xin lỗi. Không cần, Cảnh Vân Chiêu lập tức nói. Cảnh Vân Chiêu lúc này đã có chút không vui, rõ ràng biểu hiện ra kháng cự ý tứ. Cảnh Vân Chiêu, ta rốt cuộc nơi nào không tốt? Hàn Nam đôi tay rủ xuống, ánh mắt đều tối sầm rất nhiều. Một bên Lê Thiếu Vân ba người cũng đều nghe được những lời này, bước chân dừng một chút. Lê Thiếu Vân khóe miệng xả một chút, ánh mắt lược hiện u ám. Mani A Chiêu, Lê Thiếu Vân tiến lên ôm lấy Cảnh Vân Chiêu bả vai hướng trong lòng ngực một xả, nhìn trước mặt Hàn Nam, khóe miệng một câu, ngươi tiểu đồng học, ân, chúng ta ban ban trưởng. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Nga, lớp trưởng A. Lê Thiếu Vân khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó duỗi tay ở Hàn Nam bả vai vỗ vỗ, ân, không tồi. Nói xong, từ Hàn Nam trên người lướt qua đi, duỗi tay trực tiếp thế Cảnh Vân Chiêu đem hành lý cầm lên. Hàn Nam cái đầu không tính lùn, nhưng cũng không tính là xuất sắc, 1m75 đến 1m8 chi gian, nhưng Lê Thiếu Vân lại là 1m85, cái đầu cao không nói, bộ dáng càng là cực kỳ xuất sắc. Ở trước mặt hắn, nháy mắt ảm đạm không ánh sáng. Nguyên nhân chính là hắn mở miệng nói câu không tồi, càng làm cho Hàn Nam cảm thấy chính mình ném người. Trước mặt này nam nhân, căn bản liền không đem hắn để vào mắt. Ngươi là ai? Hàn Nam lấy hết can đảm hỏi một câu. Ta, A Chiêu vị hôn phu. Có ý kiến sao? Lê Thiếu Vân cười khẽ một chút, lại làm người cả người phát khẩn. Hàn Nam theo bản năng lui về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt, lại nhìn bên cạnh lại tới gần hai cái nam nhân. Sắc mặt càng kém, thậm chí này trong lòng có loại bị tái rồi cảm giác. Thất vọng nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, quay đầu chạy về trong xe. Hết chương.